ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 207, đạn cười, thiếu nữ xinh đẹp cho bụi dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất Mục Niệm từ chén luận võ chọn rể võ đài thi đấu chính thức tiến vào trận chung kết giai đoạn, mà tiến vào quyết chiến hai tên tuyển thủ chính là mục đích chung mạnh nhất vương giả nhất đao chàm chàm chàm cùng người hình boss Dạ Vị Minh theo Tiểu Kiều chịu thua. Dạ Vị Minh căn bản không có bị làm theo phép truyền tống về xem trận chiến tịch, mà đối thủ của hắn nhất đao chàm chàm chàm nhưng là bị truyền tống đến hắn đối diện. Giữa hai người cách nhau 5 mét đối lập mà đứng. Xem tướng mạo, một cái là tuấn lãng thiếu niên, khí vũ hiên ngang. Một cái là tuổi thanh xuân thiếu nữ, hoạt bát đáng yêu. Luận thực lực, một cái là thực lực cứng siêu cường, thuộc tính chồng đến có thể nghiền ép đồng cấp boss. Một cái là thao tác vô địch, hầu như chưa từng có phạm quá bất kỳ sai lầm. Nhìn quần áo, một cái u lam thâm thúy, một cái hỏa hồng lộ liễu. Bất luận thấy thế nào, này đều sẽ là một hồi thế lực ngang nhau quyết chiến, một hồi hiếm thấy thị giác thịnh yến. Cheng, theo Mục Niệm từ vang lên đại biểu chiến đấu bắt đầu tiếng chiêng, Dạ Vị Minh tiện tay một chiêu thượng phương bảo kiếm đã nắm trong tay, mũi kiếm cùng cánh tay như thế thẳng tắp nhắm thẳng vào thân thể phía bên phải. Mà nhất đao chàm chàm chàm nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị rút ra lưng ở phía sau trường đao, lưỡi đao chỉ về Dạ Vị Minh. Sau một khắc, hai người vẫn là mắt to trừng mắt mắt nhỏ, không nhúc nhích. Dưới lôi đài, khán giả giáp, chuyện gì thế này, thi đấu cũng đã bắt đầu rồi, bọn họ làm sao không đánh. Khán giả ất, có thể bọn họ ở tích trữ nội lực chuẩn bị trực tiếp phóng đại chiêu. Khán giả bính, ta xem, bọn họ có thể là đối đầu mắt có điều như vậy ngược lại cũng phù hợp trận này võ đài thi đấu chủ đề không phải. Khán giả ất, cái gì chủ đề, khán giả bính, cái kia không phải viết đó sao, luận võ chọn rể a, các ngươi biết cái gì. Lúc này khán giả đinh rốt cục xuất hiện. Hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, không động thủ thì thôi, một khi động thủ chính là sinh tử lập phản, đều đừng tất tất an tâm xem so tài. Người đáng là gì ta liền tất tất, chính như trước văn từng nói, Dạ Vị Minh đang quan chiến lúc hô to nhắc nhở không cách nào truyền tới trên lôi đài, tương tự như vậy, phía dưới ăn dưa quần chúng tất tất thanh cũng đồng dạng đều không thể đối với trên võ đài Dạ Vị Minh cùng nhất đao chàm chàm chàm tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hai người liền lớn như vậy mắt mắt nhỏ đầy đủ đối diện một phút vẫn là nhất đao chàm chàm chàm đầu tiên đánh vỡ này phảng phất hình ảnh ngắt quãng như thế hình ảnh. Cheng, một tiếng, thiếu nữ trực tiếp đem trước rút ra sao trường đao lần thứ hai cắm trở lại, sau đó trùng Dạ Vị Minh lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại nói rằng. Hai người chúng ta cũng coi như biết gốc biết rễ, ta không làm gì được ngươi, sự công kích của ngươi ta cũng có thể toàn bộ hóa giải, cùng như vậy hao tổn nữa, đợi được thời gian nửa tiếng sau khi kết thúc song song bị knock out chẳng bằng đánh một cái thương lượng làm sao. Nói, nhất đao chàm chàm chàm dĩ nhiên liền như vậy không kiêng dè chút nào hướng về Dạ Vị Minh đi tới. Nhà đầu này là một người thao tác lưu cao thủ, bản thân lại nắm giữ thần hành bách biến cấp độ kia cao cấp thân pháp tự nhiên không sợ Dạ Vị Minh khả năng đột nhiên làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Minh đối với nàng tới nói, cơ bản có thể xem như là một cái con nhím, bản thân vì là uy hiếp cũng không lớn, nhưng nàng nếu là dám cây đao hướng về Dạ Vị Minh trên người đâm lời nói, Dạ Vị Minh nhưng có thể trực tiếp nói cho nàng cái gì gọi là nhân quỷ đồng đồ, gái chết minh hoạt. Thấy nhất đao chàm chàm chàm bãi làm ra một bộ thông qua thân thiện hiệp thương phương thức giải quyết võ đài tranh cãi tư thế, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười sau khi cũng là xoay cổ tay một cái, đem thượng phương bảo kiếm một lần nữa cất đi. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Ngươi xem a, đang khi nói chuyện nhất đao chàm chàm chàm đã tiến đến Dạ Vị Minh bên người, bẻ ngón tay là nói rằng. Người quán quân này khen thưởng đây, không ngoài chính là kinh nghiệm tu vi tiền tài còn có thể tiếp xúc được đến tiếp sau nhiệm vụ điểm này, mà ta trước từng chiếm được một ít bố trí trước nhiệm vụ, mục đích chỉ là muốn đi vào đến tiếp sau nhiệm vụ bên trong tiếp tục hoàn thành ta trước nhiệm vụ mà thôi. Đang khi nói chuyện hai người thân thể hầu như thiếp ở cùng nhau, nhưng là ai cũng không có chủ động tách ra ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều có niềm tin. Dạ Vị Minh có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần nhất đao chàm chàm chàm dám xuất thủ trước, hắn ắt có niềm tin thông qua lấy thương đổi thương phương thức đi đầu giết chết đối phương. Mà nhất đao chàm chàm chàm nhưng là đối với mình thao tác có lòng tin tuyệt đối, coi như Dạ Vị Minh tại đây loại khoảng cách bên dưới đột nhiên làm khó dễ, nàng cũng tuyệt đối tránh ra. Vì lẽ đó, liền tạo thành một loại, trên đài hai người thật giống bắt đầu tiến đến đồng thời nói lặng lẽ nói quỷ dị hình ảnh, để phía dưới một đám ăn dưa quần chúng không nhịn được mơ tưởng viển vông. Mà là trên thực tế, bọn họ cũng đúng là đang nói lặng lẽ nói. Nói xong quán quân khen thưởng sau khi, nhất đao chàm chàm chàm tiếp tục nói. Đề nghị của ta là chúng ta đem quán quân khen thưởng một chia làm hai vị, trước tiên giả thiết mỗi người có thể bắt được một nửa quán quân khen thưởng, ta cho cùng quán quân khen thưởng cổ cái giá, 400 kim, ngươi cho rằng làm sao? Sau đó thì sao? Sau đó ta ra 500 kim, nhất đao chảm chảm chảm tiếp tục nói, chỉ cần ngươi chủ động chịu thua, đem quán quân tặng cho ta, ta lập tức liền thanh toán ngươi 500 kim, thế nào? Ta có thể lập xuống chứng từ, hệ thống chứng thực tuyệt đối không cách nào chống chế loại kia. Dạ Vị Minh nghe vậy bước đi cau mày sờ sờ cằm. Cái này, 500 kim đã không thiếu. Nhất đao chảm chảm chảm trợn to hai mắt nói rằng, ngươi xem a, này 500 kim xem như là nửa cái quán quân khen thưởng, hơn nữa này nửa cái quán quân, nếu như chúng ta tiếp tục đấu nữa lời nói, nhưng là ai cũng không lấy được. Mà nếu như ngươi chủ động chịu thua lời nói, ngoại trừ này 500 kim ở ngoài còn có á quân khen thưởng có thể nắm, chẳng phải đắc ý. Nghe đến đó, Dạ Vị Minh trên mặt cũng không khỏi chảy ra nụ cười sán lạn, chậm rãi vươn tay ra, làm ra một cái muốn đạn não qua vỡ dáng vẻ, chậm rãi rời về phía Nhất Đao chàm chàm chàm cái chán, trong miệng dùng mang theo sùng nịch ngữ khí nói rằng. Ngươi cũng thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Khà khà, lè lưỡi một cái, Nhất Đao chàm chàm chàm lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười, trong lòng nhưng là vừa vui vừa giận. Thích chính là, nghe Dạ Vị Minh ý này, hẳn là đã đáp ứng rồi đề nghị của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội chính là cái tên này dĩ nhiên cầm tiền còn không vừa lòng, lại còn muốn nhân cơ hội chiếm bản cô nãi nãi tiện nghi. Đạn não qua vỡ, với ai hai đây, trong lòng các loại khó chịu, nhưng vì thực hiện mục tiêu, nàng vẫn là lựa chọn không tránh không cần, thậm chí còn nhắm mắt lại, một bộ ta run rẩy mà dáng vẻ đến phối hợp Dạ Vị Minh trò đùa dai. Đồng thời ở trong lòng âm thầm bất chấp, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, chờ cô nãi nãi dựa theo lão ca hướng dẫn thành công trà trộn vào Triệu Vương phủ cho tới có thể tăng cường mạnh thuộc tính máu rắn sau khi, xem ta không? Oành, Dạ Vị Minh ngón tay đúng hạn gảy tại Nhất Đao chàm chàm chàm mi tâm bên trên. 6210, Nhất Đao chàm chàm chàm trực tiếp mang theo một mặt choáng váng biến mất ở trên sàn đấu, xuất hiện lần nữa đã là đứng ở phía dưới ăn dưa quần chúng ở trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Cái kia Dạ Vị Minh rõ ràng sẽ không có sự công kích của hắn, ta là làm sao bỏ xuống. Mà lúc này trên lôi đài, lần này nhiệm từ chén luận võ chọn rể võ đài thi đấu người chủ trì Mục Niệm Từ, đã chính thức tuyên bố Dạ Vị Minh vì là lần này luận võ player tổ quán quân. Có điều nghèo túng bọn họ đương nhiên cầm không ra cái gì ra dáng khen thưởng, Dạ Vị Minh quán quân khen thưởng cùng với sở hữu dự thi player khen thưởng đều là do hệ thống thống nhất phân phát. Keng, chúc mừng ngươi, cách chương.